Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1726, cự thi. Thử một hồi lâu, mới từ từ tìm được điểm cân bằng, vì vậy họa hai tờ tránh khí phù, dán tại hai trên giày, cắn răng một cái, liều mạng rơi vào trong nước nguy hiểm, một chân dùng sức đạp một cái nham thạch. Nương lực phản tác dụng, dưới chân thân cây chậm rãi trợt về phía trước, Diệp Thiếu Dương nữ bãi thân thể, không ngừng đạp bước chân, bảo trì cân bằng, kết quả thân cây trượt đến một nửa thời điểm, có thể là chất lượng nước quá sền sạch duyên cớ, lúng túng sự tình phát sinh, tác dụng lực tiêu hao hết, thân cây lẳng lặng hoành ở trên mặt nước, ít điều, một lát nữa. Nước chảy vận động bắt đầu có tác dụng, mái chèo Thiếu Dương ngay cả người mang dưới chân thân cây. Cùng nhau chào hướng hạ du vài mét xa địa phương, hoành cửa thạch quan, nhìn ly thạch quan càng ngày càng gần. Diệp Thiếu Dương thật là có điểm khóc không ra nước mắt. Thật đặc biệt, sao sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vạn nhất trong thạch quan thật có cái gì tà vật, nửa ngày không nhúc nhích. Đã biết một cái đụng vào, để người ta cứu tỉnh, có thể thật lớn không hay, thân cây không bị khống chế, cuối cùng vẫn đánh vào trên quan tài đá, thế nhưng cũng không có sự kiện linh dị phát sinh, trên bờ người lập tức đem đèn pin đánh vào trên quan tài đá. Cho hắn rọi sáng, Diệp Thiếu Dương hướng trên quan tài liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện thạch quan vĩ tổn hại một khối. Bởi vì phương hướng bên phải sườn, thạch quan vĩ cũng so với thấp bé, bên trái bờ căn bản nhìn không thấy có chỗ hổng, nếu gặp gỡ, liền dứt khoát nhìn rõ. Diệp Thiếu Dương tay trái nắm bắt câu hồn tâm, làm tốt phòng bị, tay phải đánh đèn pin, hướng trong thạch quan chiếu đi, trong thạch quan tất cả đều là thủy, màu xanh biếc thi thủy. Chỉ có thể mơ hồ thấy một cái nhân hình thẳng ở bên trong. Thủy vừa vặn không có quá mặt, chỉ có thể nhìn được đại thể đường viền. Khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý là lơ lửng ở trên mặt nước gần 10 con kim hoa. Hình dạng như hoa sen, nổi ngừng trên mặt nước. Phía dưới tựa hồ có một cây tiêm thứ, cắm ở bộ kia hình người trên mặt, mở thành vạn chữ. Giữa lẫn nhau khí tức tương liên, Diệp Thiếu Dương có thể cảm thấy một cổ cường đại phong ấn lực. Từ hoa sen vàng thượng tán tràn đầy ra, nguyên lai trong thạch quan tà vật bị người phong ấn. Trách không được vẫn không có động tĩnh, Diệp Thiếu Dương tâm trạng nhưng, nhìn kim hoa hình dạng, nếu là vạn chữ, nhất định là Phật môn đệ tử gây nên, bỗng nhiên nghĩ đến Tào Vũ nói qua. Thượng một nhóm khảo sát đội viên chung, có mấy người thật lợi hại pháp sư, trong đó có Phật môn đệ tử, 8 phần 10 chính là trong đó pháp sư bố trí phong ấn. Diệp Thiếu Dương quan sát tỉ mỉ thạch quan chỗ hổng, phát hiện chỗ gầy còn có lấm tấm ám sắc dấu ấn. Chắc là huyết, 8 phần 10 là đấu pháp thời điểm lưu lại, thạch quan cũng nhất định là khi đó đánh nát. Bất quá dày như vậy thạch quan, nhân lực khẳng định đánh không toái, có thể là trong quan tài vị kia bản thân đánh nát. Chỉ là không cách nào tưởng tượng lúc đó đấu pháp tình huống. Này pháp sư, là như thế nào đem trong quan tài vị kia một lần nữa phong ấn? Nếu có thể phong ấn, vì sao không trực tiếp diệt đây? Diệp Thiếu Dương rất muốn rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Một kiếm đâm xuống, đem trong quan tài vị kia diệt, chấm dứt hậu hoạn, lại nghĩ đến sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời do dự, lấy đèn pin ở trên quan tài đá qua lại dò xét. Phát hiện ở lỗ hổng một bên, có 4 cái màu đỏ chữ viết, tỉ mỉ nhận rõ là 4 chữ, bất tử, vật động, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến. Ý tứ của những lời này nói là, trong quan tài vị kia là bất tử, xin chớ di động, theo hắn hiểu rõ, thiên hạ căn bản không có bất tử tà vật. Sở dĩ ý tứ của những lời này nói là trong quan tài tà vật người bình thường giết không chết. Lấy đèn pin nhìn kỹ lại, chữ viết đỏ sậm, 8 phần 10 là dùng huyết viết, chữ viết rất viết ngoáy, vừa thượng còn có vài điểm vết máu. Diệp Thiếu Dương suy đoán, viết chữ nhân khả năng lúc đó cũng thụ thương không nhẹ. Vội vã lưu lại mấy chữ này, là cảnh cáo kẻ tới sau. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, trong quan tài vị kia tuyệt đối không dễ chọc. Diệp Thiếu Dương quyết định, tạm thời vẫn là không nên cử động nó, ngược lại bị phong ấn. Chỉ cần phong ấn không bị phá hư, đối với bọn họ không có uy hiếp gì. Hiện tại quan trọng nhất là nhanh lên một chút tiến nhập địa cung, lộ ra cái này cổ mộ trung cực bí mật, sau đó trở về thời điểm, ngược lại là có thể triệu hoán tứ bảo bọn họ đi tới, cùng nhau diệt nó. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên quan tài đá, đem tình huống nói đơn giản một cái. Đoàn người vừa nghe, nhất thời đều có chút khẩn trương. Tử Côn đạo trưởng lại hỏi, Diệp trưởng giáo, ngư trường kiếm không ở chính giữa mặt chứ? Chờ chúng ta đi, tự ngươi có thể đi vào sờ sờ. Diệp Thiếu Dương một câu nói sắc trở lại. Tử Côn đạo trưởng ngậm miệng. Diệp Thiếu Dương đem mình câu hồn tầm trói lên sợi dây một đầu. Đứng ở trên quan tài đá, nhắm ngay bờ bên kia nhô ra nham thạch ném qua. Trước khi đang làm án kiện, khoảng cách quá xa, không có biện pháp làm như thế. Hiện tại đứng ở trên quan tài đá, rời bờ bên kia cũng có xa 6-7 mét, ung dung bất quá, nỗ lực 2 lần, câu hồn tầm đoạn trước móc thành công treo lại nham thạch. Diệp Thiếu Dương nhảy lên cọc gỗ, kéo động dây thừng, nương lực phản tác dụng hướng bên bờ di động, bởi vì có dây thừng nơi tay, như vậy ngược lại càng thêm có thể nắm giữ cân bằng. Lên bờ sau đó, Diệp Thiếu Dương buông ra câu hồn tầm, từ trong bao xuất ra lưu khải cho bành trướng đinh ốc cùng cây búa. Dựa theo lưu khải truyền thụ cho phương pháp, đem đinh ốc đánh vào nham thạch trong, sau đó đem đầu dây thắt ở đinh ốc lên nút buộc. Từ tả ngạn đến bên phải bờ, đúng lúc là nhất đạo đường xéo xuống tới, thuận tiện đối diện lướt qua đến. Bất quá Diệp Thiếu Dương phát hiện, bởi vì mình là từ trên quan tài đá chợt tới được, bản năng gần đây tuyển chọn dưới vị trí đinh. Xong việc sau đó, dây thừng vừa lúc từ trên quan tài đá vô ích xả qua đây, bề ngoài như có chút tai họa ngầm. Muốn chọn lại địa phương hạ đinh, còn phải tìm đúng mặt muốn cái đinh. Thẳng thắn toán, ngược lại trong thạch quan vị kia bị phong ấn, chỉ cần không đi chọc giận hắn, cũng không có nguy hiểm gì. Các ngươi khi đi tới sau khi chú ý một chút, cẩn thận vật trên người, ngàn vạn lần chớ rơi vào phá hư phong ấn. Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa cảnh cáo. Có binh sĩ xuất ra một cái móc, đội lên trên dây thừng, lại ở phía trên buộc một cái sợi dây, một đầu giao cho đồng bạn, sau đó bản thân trước lướt qua đi. Sau đó đồng bạn dùng sợi dây đem móc kéo về đi. Cứ như vậy từng cái trượt đến bờ bên kia đến. Tôn giáo sư, ngươi trước đi. Tào Vũ đem móc giao cho tôn giáo sư, nhắc nhở hắn cẩn thận. Dù sao lớn tuổi, cùng những binh lính kia không cách nào so sánh được. Yên tâm đi, ta bộ xương già này tạm được. Tôn giáo sư nắm móc hai bên, thử một chút. Sau đó một bước nhảy ra đi, thuận lợi vạch đến phân nửa. Còn sông đối diện Diệp Thiếu Dương cười cười, tạm được đi. Diệp Thiếu Dương vừa định khen hắn một câu càng già càng dẻo dai, sợi dây đột nhiên hoảng nhất hạ, tôn giáo sư không có nắm chặt, nhẹ buông tay ngã xuống. May mắn thế nào điện rớt tại trên quan tài đá, một chân dẫm vào trong thạch quan. Diệp Thiếu Dương tại chỗ mộng bức, không nói hai lời, nhảy dựng lên nắm sợi dây, một bên bỏ qua, một bên hét to, khiến tôn giáo sư ly khai thạch quan. Tôn giáo sư cũng hoảng hốt, đem dẫm vào quan tài một chân nhắc tới, thối lui đến thạch quan một đầu khác, nửa cái chân đều ẩm ướt, bưng chân kêu đau, Diệp Thiếu Dương dùng tốc độ nhanh nhất leo đến trên quan tài đá. Quơ lên câu hồn tầm, treo lại dây thừng phía sau kéo xuống, đem móc dao cho tôn giáo sư trong tay, nói ra, nhanh, cản mau rời đi cái này. Ngoặc kép chấm than, PBTX tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.